Linh Kiếm Tôn, chương 501, 501, độc thủ chi danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hành Vân sống thiên niên tuế nguyệt, như thế nào xung động người? Từ nam tử khôi ngô thi triển nhiên huyết bí pháp lúc, hắn thì nhìn xuyên loại này bí pháp lai lịch, cũng quan sát nam tử khôi ngô khí huyết biến hóa, không ngừng đầy tính toán thời gian. Một khắc đồng hồ, không dài, cũng không ngắn, là nam tử khôi ngô cực hạn chỗ. Sở Hành Vân lần lượt bị thương, lần lượt xuất thủ, là vì chống nổi một khắc đồng hồ thời gian. Ở tiếng nói rơi xuống lúc, nam tử khôi ngô thần sắc kịch biến. Đồng thời, trên người hắn huyết văn nhanh chóng tiêu tan đi xuống. Khí tức lấy mắt trần có thể thấy tốc độ suy yếu. Lại không mới vừa rồi hung lệ thái độ. Hắn không cam lòng cắn răng. Thân hình chợt lui, lập tức triệt hồi linh lực phong tỏa. Muốn bỏ trốn, nhiên huyết bí pháp là một loại cực kỳ nguy hiểm bí pháp. Sử dụng sau, võ giả có thể thiêu đốt tinh huyết, lấy được vô cùng lực lượng cường đại. Chỉ khi nào bí pháp tiêu tan, võ giả cũng sẽ trở nên suy yếu vô cùng. Thực lực trăm không còn một. Bây giờ Sở Hành Vân, thương thế nghiêm trọng, tựa như lúc nào cũng sẽ chết đi. Nhưng nam tử khôi ngô lại không dám mạo hiểm, không chút do dự lựa chọn chạy trốn. Thật ra thì, ngay cả chính hắn cũng không biết, sâu trong nội tâm hắn đã lưu lại sợ hãi âm ảnh. Hưu, nam tử khôi ngô điên cuồng chạy trốn, nhưng khắp người máu tươi Sở Hành Vân đã là lại lần nữa điên cuồng vọt tới. Một đạo sáng chói bạch quang nở rộ, tựa như phá vỡ thương khung lưu mang, hạ xuống nam tử khôi ngô trước người. Người đã còn phải hùng hổ dọa người, ta đây liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Nam tử khôi ngô bị tức kêu la như sấm, hắn cường nhấc lên một miếng cuối cùng khí tức, trọng trùy huy động, dựa vào cái kia lực trùng kích, cưỡng ép thay đổi thân thể của mình, tránh kiếm quang xâm nhập. Đồng thời, song trùy xèn xoẹt, tại trong hư không vạch qua một đạo độ cong, hướng về phía Sở Hành Vân lồng ngực đánh tới. Một trùy này, là nam tử khôi ngô kiệt lực một đòn. Mặc dù như thế, như rơi vào Sở Hành Vân trên người, cũng đủ để tồi gân liệt cốt. Nhưng mà, đối mặt hung ác như vậy thế công, Sở Hành Vân lại không tránh không né. Chẳng qua là cơ thể hơi một nghiêng, vẫn do trọng trùy rơi vào hắn trên vai phải, đem cả một khối xương cánh tay gõ bể. Sau đó thân thể của hắn cấp gần, tả thủ kiếm chỉ điểm ra, hướng nam tử khôi ngô linh hải điểm tới. Không, nam tử khôi ngô lớn tiếng gào thét. Không biết sao, hắn căn bản vô lực rút người ra. Oành một tiếng, kiếm mang đâm thủng nam tử khôi ngô bụng. Hắn linh hải cũng đồng thời vỡ vụn xuống. Đau nhức cảm giác truyền tới, nam tử khôi ngô chỉ cảm thấy một trận quay cuồng trời đất. Ngay sau đó, hắn lồng ngực bị một tấm thực lực mạnh mẽ bàn tay ngăn chặn, từ trời cao rơi xuống, hung hăng đập phải đỉnh bên trên. Máu tươi không ngừng từ trong miệng mũi xông ra. Nam tử khôi ngô tê liệt té xuống đất, trên mặt phủ đầy thống khổ vẻ. Thống khổ này chỉ có một số ít là thân thể chỗ đau, càng nhiều nhưng là đối với kết quả này khó có thể chịu đựng. Hắn không chỉ có bại, hơn nữa, còn biến thành một tên phế nhân. Như vậy kết cục, thật là so với chết còn thống khổ hơn. Sở Hành Vân rơi vào nam tử khôi ngô cách đó không xa. Hắn một lần nữa đứng lên, trên người nghiêm trọng thương thế. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt, phảng phất không tồn tại như vậy. Rời nhịp bước, chậm chạp đi tới nam tử khôi ngô trước mặt. Hai tròng mắt lạnh giá quét nhìn. Các ngươi cùng thường danh dương, ước định mấy ngày sau gặp mặt, địa điểm ở nơi nào? Sở Hành Vân phun ra một lời, thương thế hắn rất nặng, mỗi một chữ cũng xen lẫn dày đặc huyết khí. Nam tử khôi ngô không có biết, như cũ tràn đầy thống khổ nhìn không trung. Sở Hành Vân bỗng nhiên dừng lại, lại nói, ám sát kiếm chủ cũng không phải là chuyện nhỏ, ta một khi mất tích, nhất định đưa tới vạn kiếm các chấn động. Các ngươi tuyệt đối không thể ở trên đầu gió đỉnh sóng xuất hiện. Nhưng vì giao phó nhiệm vụ, các ngươi lại không thể không ra mặt. Cho nên, các ngươi song phương nhất định sẽ khác ước thời gian gặp mặt. Thường Xích Tiêu là kiếm chủ, nhất cử nhất động đều bị tất cả mọi người nhìn chăm chú, bất tiện cùng các ngươi gặp mặt, cho nên nhất định sẽ để cho Thường Danh Dương tham dự, mà địa điểm sẽ không ở Vạn Kiếm Các, hơn phân nửa là phụ cận một tòa thành trì. Nghe được Sở Hành Vân phân tích, nam tử khôi ngô sắc mặt biến hóa xuống, hắn phun ra một ngụm máu tươi, tuét miệng cười nói, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta quả thực khó có thể tưởng tượng, một tên bất quá 17 tuổi thanh niên, lại sẽ có như thế lòng dạ. Không sai, chúng ta xác thực cùng Thường Danh Dương hẹn xong, muốn đang hoàn thành nhiệm vụ sau khi đem ngươi đầu mang tới trước mặt hắn, song phương gặp mặt nơi, từ lâu bố trí xong, tuyệt sẽ không bị người phát hiện. Nhưng, nói tới chỗ này, nam tử khôi ngô suy cười một tiếng, ta vì sao phải đem việc này nói cho ngươi biết, ta nói, kết quả là chết, ta như không nói, kết quả cũng là chết, dù sao tất cả chết, ta tuyệt sẽ không cho ngươi vừa lòng đẹp ý, trong lời nói. Nam tử khôi ngô phát ra đắc ý tiếng cười. Hắn mặc dù hoàn toàn thua ở Sở Hành Vân, nhưng cũng không có nghĩa là hắn cam nguyện khuất phục Sở Hành Vân. Có thể ở trước khi chết, hung hăng giễu cợt một lời, đã là chết cũng không tiếc. Sở Hành Vân trên mặt không chút biểu tình, lãnh đạm nói, nếu ngươi nói, ta sẽ cho ngươi thống khoái, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể để cho ta làm sao không thống khoái. Nam tử khôi ngô liếc về Sở Hành Vân liếc mắt, trên mặt nụ cười dày đặc, đáp lại, ta là một gã thể tu, trải qua vô số gặp trắc trở, mới vừa rèn luyện ra như vậy khí lực, trên thế gian khốc hình, ta đã sớm đã thử trăm ngàn lần, ngươi có chiêu số gì, mặc dù sử gia, vừa nói, nam tử khôi ngô lại vừa là một tiếng cười như điên, ảm đạm trong con ngươi. Lại lộ ra hưng phấn vẻ. Sở Hành Vân nhìn nam tử khôi ngô, thân thể không nhúc nhích. Một lát sau, hắn mở miệng nói, khoảng cách Bắc Hoang khu vực chỗ cực xa, có một nơi Cửu U khu vực. Cửu U khu vực tương truyền là cường giả thời thượng cổ vẫn lạc chi địa. Nơi đó khí tức tĩnh mịch âm trầm, lại tồn có vô số chân bảo. Cuộc sống ở nơi đó võ giả đều là cùng hung cực ác đồ. Nam tử khôi ngô cau mày nghe, đối với Cửu U khu vực, hắn chưa hề biết, cũng không biết, nghi ngờ hơn Sở Hành Vân vì sao phải nói những thứ này. Sở Hành Vân không để ý đến nam tử khôi ngô, hắn tùy chỗ ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục nói, ở hỗn loạn Cửu U khu vực bên trong, có một người, được đặt tên là Ngũ Độc, hắn người mang độc thể, lấy không cùng tầng xuất độc công. Ở Cửu U khu vực bên trong giết ra hiển hách hung danh. Vô số người nói vẻ biến hóa. Cuối cùng, hắn nhìn ra võ đạo lục cảnh, trở thành một đời vũ hoàng. Phong hào độc thủ, người cũng đã biết, độc thủ vũ hoàng tên. Như thế nào tới? Vì sao? Nam tử khôi ngô nghe có chút nhập thần. Theo bản năng đặt câu hỏi. Độc thủ, một là nói rõ ngũ độc độc công siêu phàm như thần. Hai là nói rõ ngũ độc thủ đoạn tàn nhẫn. Hắn trời sinh tính thị sát, hoan hỉ nhất hành hạ người khác. Vì thế, hắn tự nghĩ ra một bộ hình pháp, bên trong ghi chép 1368 loại thủ pháp. Mỗi loại thủ pháp cũng vô cùng tàn nhẫn, thậm chí có thể nói là thảm tuyệt nhân hoàn. Ta nhớ được, năm đó có một vị vũ hoàng cường giả đắc tội ngũ độc đem đánh bại sau, liền đem kỳ nhốt lại, trục vừa thi triển hình pháp. Cuối cùng, gần sử dụng 17 loại thủ pháp, tên kia vũ hoàng liền điên. Từ nay về sau, ngũ độc đối với lần này trở nên cuồng nhiệt. Hắn không ngừng đánh bại vũ hoàng, cũng đưa bọn họ nhốt lại, thử đủ loại hình pháp. Chống đỡ lâu nhất người, là một gã chuyên tu khí lực vũ hoàng. Hắn chống đỡ 108 loại thủ pháp. Lộp bộp. Nam tử khôi ngô nghe sợ hết hồn hết vía. Hắn nhìn Sở Hành Vân. Sau khi phát hiện người thần sắc, từ đầu đến cuối đều bảo trì bình tĩnh. Phảng phất những thứ kia chỉ tồn tại ở truyền thuyết vũ hoàng cường giả. Chỉ là con kiến hôi. Không để ý, ngươi làm sao biết những thứ này? Nam tử khôi ngô hít sâu mấy hơi, hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Sở Hành Vân rời qua đầu, lộ ra một vệt nhớ lại nụ cười. Ta cùng Ngũ Độc chính là hảo hữu chí giao. Ban đầu hắn hành hạ những vũ hoàng đó thời điểm, ta cũng vừa vặn tại chỗ. Tự nhiên đối với chuyện này vô cùng quen thuộc. Bất quá, những thứ này cũng không trọng yếu. Cho nên ta nói cho ngươi những thứ này, chỉ là muốn nói cho ngươi biết một chuyện. Ngũ Độc sáng chế 1368 loại thủ pháp. Ta tất cả đều biết, mỗi một chủng, cũng biết tích ghi tại chỗ sâu trong óc. Mặc dù ta không thích hành hạ người, nhưng thỉnh thoảng, ta cũng sẽ dùng những phương pháp này, đi đối phó một ít yêu cầu loại đãi ngộ này người. Cách chương.